Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Rất xin lỗi. Cái này gọi là viêm. Ngay cả lớn đều bởi vì cái này viêm quyền kịch liệt nhiệt độ cao mà trực tiếp răng rắc vỡ vụn. Chung quanh đám hải quân tất cả đều lập tức thành tên ăn mày. Quần áo cơ hồ có thể nói là 10 không còn một. Từng cái đều giống như vừa vặn trưng chín ra nồi con tôm đồng dạng. Toàn thân đỏ lên, còn bốc hơi nóng, rừng giã tiên trướng, Ryokageyu hai tay vẫy một cái. Liền có một mảng lớn rễ cây phá đất mà lên, sau đó tổ thành một khối to lớn tấm chắn ngăn tại Ryokageyu trước mặt. Tại thời khắc này, Ryokageyu rốt cuộc minh bạch vì cái gì Gorosei muốn như thế đại động can qua. Bởi vì Bạch Thủy thực lực so với bọn hắn nghĩ còn muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Bành, Ryokageyu chỉ cảm thấy đây không phải một cái nắm đấm, mà là một viên cực tốc rơi xuống thiên thạch, cùng Fujitora thiên thạch vũ trụ tuyệt đối không kém cạnh. Bất quá khác biệt chính là Fujitora thiên thạch vũ trụ không có như thế lực lượng kinh khủng. Bạch Thủy một quyền này tựa như là vô tận hơi nước tăng thêm một viên vẫn thạch khổng lồ kết hợp thể đồng dạng. Đụng vào một nháy mắt, toàn bộ hải quân tổng bộ đều đang run rẩy. Ryokageyu sắc mặt đột nhiên đỏ lên, đón lấy liền là một ngụm máu phun ra. Đây là hắn gia nhập hải quân về sau lần thứ nhất nhanh như vậy liền đã rơi vào hạ trong gió. Tình huống như thế nào? Ngay tại phê duyệt văn kiện, Akainu lông mày không khỏi nhíu một cái. Bạch Thủy sự tình đã để hắn đầy đủ nhức đầu, nếu là lại phát sinh chuyện đại sự gì, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp điên mất. Thanh thế như vậy, không phải là Bạch Thủy tiểu tử kia lại cùng ai khai chiến đi? Kizaru trụ sở, Kizaru cũng bị cái này kinh người chiến minh giật nảy mình. Không khỏi suy đoán nói, nhưng hắn không biết, hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Lần này đối bính, kinh đến đương nhiên không chỉ Kizaru một người. Cơ hồ toàn bộ hải quân người của tổng bộ đều lấy làm kinh hãi. Có thể làm cho cả hải quân tổng bộ đều sinh ra loại này động tĩnh, chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có đại tướng cấp bậc người đang đối chiến. Cũng chỉ có đại tướng cấp bậc người giao thủ mới có thể sinh ra dạng này động tĩnh. Ryokage gặp lại, Bạch Thủy đột nhiên thu hồi viêm quyền, đón lấy, trùng điệp đạp mạnh. Thế mà hứng thẳng đến mặt biển mà đi. Hắn muốn làm cái gì? Trực tiếp nhảy vào trong biển. Đây không phải muốn chết sao? Nhìn thấy Bạch Thủy động tác, cả đám rất không minh bạch. Mọi người đều biết, trái ác quỷ năng lực giả nhất là e ngại nước biển. Cơ hồ có thể nói là tránh không kịp. Cho dù là lấy đại tướng Kizaru chi tôn, cũng không dám đối mặt biển cả khảo nghiệm. Nhưng Bạch Thủy, đây là có chuyện gì? Vì sao lại trực tiếp nhảy hướng biển cả? Đầu óc có vấn đề. Đám người trong đầu tiên nghĩ tới chính là cái này từ ngữ. Thế nhưng, lấy Bạch Thủy làm người, làm sao có thể chứ? Nếu là Bạch Thủy đều đầu óc có vấn đề, khả năng hải quân tổng bộ cũng không có mấy người đầu óc là bình thường. Thế nhưng, Bạch Thủy đầu óc nếu là hài lòng không có vấn đề, hắn vì sao lại làm nhảy xuống biển loại này ngu dốt mới sẽ làm ra sự tình? Chẳng lẽ lại có nơi dựa dẫm? Đám người đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Dù sao, nếu như không phải Bạch Thủy có nơi dựa dẫm, hắn làm sao lại đi làm loại này ngu dốt mới có thể làm sự tình? Nếu nói như vậy, đây chẳng phải là hải chiến vô địch? Đám người nghĩ đến đây cái khả năng, liền không cấm hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như cái này giả thiết thật thành lập, khả năng này toàn bộ thế giới bên trong cũng chỉ có những cái kia không phải trái ác quỷ năng lực giả có thể ở trên biển tới hoa dài, hay là loại kia trái ác quỷ nghịch thiên đến đầy đủ vượt qua nước biển, giống Aokiji băng băng trái cây, Doflamingo trái Ito Ito Nomi, nhưng dạng này cường giả thực sự quá khó tìm. Bạch Thủy chuyến đi này, coi như thật chính là thả hổ về rừng. Lấy Bạch Thủy năng lực, thực lực cùng thủ đoạn, nghĩ có thành tựu thực sự quá đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.